Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496. Ta có bệnh. 1. Ninh Hoan tâm thái độ thực thành khẩn. Tưởng tượng đến nàng có như vậy nhiều tiền, Du Diệp cuối cùng vẫn là nhịn không được gật gật đầu. Kia, phiền toái ngươi, về sau ta sẽ còn cho ngươi. Nhất định gấp bội dâng trả, tu sĩ tu chính là tu vi, tâm tính, còn có nhân quả. Du Diệp kỳ thật trong lòng cũng minh bạch, chính mình cùng Ninh Hoan tâm tương ngộ, trở thành bằng hữu, xa xa sẽ không liền đơn giản như vậy. Tương lai có lẽ còn sẽ có càng sâu ràng buộc. Số mệnh, trước nay đều là không dung cự tuyệt tồn tại. Ninh Hoan tâm tặng Du Diệp đến dưới lầu, cho nàng lấy không ít tiền. Kỳ thật tiện đi Du Diệp lúc sau, Ninh Hoan tâm vẫn luôn nhìn chính mình thẻ ngân hàng phát ngốc. Hiện tại xã hội này thật là thần kỳ. Chân chính tu sĩ, vì tu hành, tu thân tu tâm, một đám nghèo nhiều người biết tới, như Dương A Noãn, còn có Du Diệp. Nhưng là những cái đó cái gọi là đại sư, lại tất cả đều eo triền bạc triệu, bị vô số người truy phủng. Một ném vạn kim, chỉ cầu đại sư cho hắn chỉ điểm bến mê. Ai, Ninh Hoan tâm thở dài, xoay người hướng chung cư phương hướng đi. Ai biết đi chưa được mấy bước liền thấy được Tả Hạ Khúc. Hắn lại đây. Tả bác sĩ, Ninh Hoan tâm gọi một tiếng, bước nhanh đuổi theo Tả Hạ Khúc thân ảnh. Nghe được Ninh Hoan tâm thanh âm, Tả Hạ Khúc hơi hơi sửng sốt, theo bản năng dừng lại, đợi nàng trong chốc lát. Ninh tiểu thư, Tả Hạ Khúc nhìn Ninh Hoan tâm, trên mặt ý cười có điểm phức tạp. Ngày hôm qua internet phát sóng trực tiếp video ta nhìn, ân, thực không tồi. Ninh Hoan tâm, ngươi loại này ngữ khí là ở khích lệ ta sao? Nguyên lai Tả bác sĩ ngươi cũng chú ý giải trí bát quái a. Ninh Hoan tâm vừa nói, một bên hướng chung cư đi. Chúng ta làm bác sĩ tâm lý, tự nhiên muốn cái gì đều xem, cái gì đều hiểu, theo sát thời thượng trào lưu a. Như vậy mới có thể bất luận cái gì người bệnh, bất luận cái gì tuổi bệnh hoạn đều hát lót trụ. Tả Hạ Khúc vừa nói, một bên nhàn nhạt mỉm cười. Hắn thoạt nhìn thật sự thực bình thường, một chút cũng không giống như là lòng dạ khó lường người. Nhưng là, cố tình, hắn chính là cái kia ở đường Dạ Lam cùng với Ngọt Ngào đều nhảy lầu tự sát trước, cùng các nàng tiếp xúc nhiều nhất người kia. Làm sao vậy? Nhìn Ninh Hoan tâm vẫn luôn nhìn chính mình, Tả Hạ Khúc đột nhiên hỏi nàng một câu. Tả bác sĩ, ngươi là bác sĩ tâm lý, vậy ngươi nhìn xem, ta có bệnh sao? Ninh Hoan tâm đột nhiên nhìn Tả Hạ Khúc, ánh mắt nghiêm túc hỏi một câu. A, Tả Hạ Khúc sửng sốt, nhìn Ninh Hoan tâm money. Ninh tiểu thư, ngươi ở nói giỡn đi. Tả Hạ Khúc ánh mắt lấp lánh nhìn Ninh Hoan tâm, ta cảm thấy Ninh tiểu thư ngươi thực bình thường, đừng nói giỡn, phải không? Nghe được Tả Hạ Khúc nói, Ninh Hoan tâm đột nhiên ánh mắt tối sầm lại. Chính là, ta có thể gặp quỷ, nàng có chút lẩm bẩm nhẹ ngữ. Với Ngọt Ngào quỷ hồn, Đường Dạ Lam quỷ hồn, còn có thật nhiều quỷ hồn a. Ta thấy được. Ninh Hoan tâm quay đầu nhìn Tả Hạ Khúc phía sau. Liền ở ngươi phía sau, tuy là Tả Hạ Khúc vẫn luôn rất là trấn định, tâm lý trạng huống cực độ tốt đẹp, nhưng là đột nhiên nghe được Ninh Hoan tâm nói cũng nhịn không được là sắc mặt hơi đổi. Ninh tiểu thư, đừng nói giỡn, ta không nói giỡn. Ninh Hoan tâm như cụ biểu tình khẩn trương nhìn Tả Hạ Khúc phía sau, trên mặt biểu tình phi thường phức tạp, hình như là hoảng sợ chung mang theo một tia phức tạp cùng mê mang. Tả bác sĩ, ta có phải hay không có bị bệnh? Này nhất định là ảo giác, là vọng tưởng chứng đúng hay không? Ninh Hoan Tâm đột nhiên duỗi ra tay, bắt được Tả Hạ Khúc cánh tay. Tả Hạ Khúc muốn tránh thoát, lại phát hiện trước mắt nữ hài nhi cư nhiên sức lực kinh người. Chính mình thế nhưng vô pháp tránh thoát nàng kiềm chế. Hết chương.